Trầm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 12, tuyển chọn, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau một đêm mưa, sáng sớm ở trấn Bình Dương đã mang theo hơi lạnh cuối thu. Sương sớm làm ẩm lớp cỏ ven đường. Ve thu thỉnh thoảng cất tiếng kêu khẽ, đánh thức buổi sáng thanh bình của cả trấn. Hôm nay, trấn Bình Dương đặc biệt náo nhiệt. Vô số tu sĩ đổ về cùng một hướng. Những người qua đường từ nơi khác vừa ăn sáng vừa tò mò hỏi chủ quán trà bên đường. Lão bản, mọi người chạy đi đâu mà rộn ràng thế này? Hôm nay là ngày tuyển chọn đệ tử mới của Thái Viêm phái. Chủ quán cười đáp, anh tài tuấn kiệt khắp châu đều chờ mong một bước thành danh trên Vọng Tiên Đài mà. Vọng Tiên Đài nằm dưới chân núi Cô Phùng, là một bệ cao bằng phẳng. Nghe nói vào lúc hoàng hôn, đứng trên đài ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy cảnh tiên mây mờ của núi Cô Phùng. Hôm nay, dưới Vọng Tiên Đài đã chật ních người qua lại. Trầm Tinh cùng Hồng Tô và Lão Ngưu đứng ở xa, ngơ ngác nhìn về hướng Vọng Tiên Đài. Đất Đô Châu, phong trào tu hành thịnh hành từ lâu. Trong các môn phái lớn, Thái Viêm phái là một trong những tông môn danh tiếng bậc nhất. Trưởng môn phái, Vũ Sơn Thánh Nhân, đã khai sơn lập phái 300 năm trước và phi thăng 100 năm trước, trở thành tu sĩ đầu tiên trong giới tu hành Đô Châu phi thăng thành công. Sau khi Vũ Sơn Thánh Nhân phi thăng, đệ tử của ông, Thiếu Dương Chân Nhân, tiếp quản trưởng môn, nhưng kể từ sau trận đại chiến nhân ma 20 năm trước, Thái Viêm phái tổn thất nặng nề, những năm gần đây dần suy yếu. Tuy vậy, dù lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Thái Viêm phái vẫn là một môn phái lâu đời với kho tàng công pháp và nội tình sâu sắc. Nếu có thể trở thành đệ tử chính thức của môn phái này, lợi ích sẽ nhiều vô kể. Huống hồ, đã gần 10 năm Thái Viêm phái không chiêu mộ đệ tử mới. Vì thế, tu sĩ từ khắp nơi đều đổ về trấn Bình Dương, chỉ để mong cá vượt long môn. Ta còn tưởng không nhiều người lắm. Hồng Ngô ngạc nhiên nói, đông thế này, Thái Viêm phái có nhận nổi không? Dù gì cũng là môn phái danh giá, người muốn đến đông cũng là lẽ thường. Trầm Tinh nhìn quanh, bình thản đáp, hơn nữa, năm nay chắc là mở rộng chiêu sinh. Đang nói, từ hướng núi Cô Phùng xa xa có một đoàn người bay tới. Đạp kiếm mà đi, chỉ trong chớp mắt đã đáp xuống Vọng Tiên Đài. À, là đệ tử của Thái Viêm phái. Một tu sĩ bên cạnh phấn khích reo lên. Họ tới rồi, Hồng Tô cũng không giấu được sự kích động. Tiểu thư, họ chính là người của Thái Viêm phái. Đẹp quá đi mất, đoàn người ấy đa phần mặc trường bào vải sa màu xám nhạt, thắt lưng trắng, tóc búi gọn, gột dây lụa màu xám đậm. Ai nấy dung mạo đoan chính, dáng vẻ cao giáo, khí chất xuất trần, dẫn đầu là một nữ tu trẻ tuổi. Nàng khác biệt với những người còn lại ở chỗ khoác áo sa màu xám tím. Dung mạo nàng thanh tú, giữa đôi lông mày toát lên nét anh khí hiên ngang. Khi nàng mỉm cười, vẻ xa cách lập tức tan biến, thay vào đó là sự thân thiện và dịu dàng. Đứng trên Vọng Tiên Đài, nàng cất giọng trong trẻo vang dội, ta là đệ tử Thái Viêm phái. Tử La, hôm nay Thái Viêm phái chiêu sinh, các vị từ khắp nơi xa xôi tìm đến, đủ thấy tâm trí hướng đạo của chư vị. Đạo tu hành, lối đi đầy chông gai, khúc khuỷu hiểm trở, nếu không có tâm như bàn thạch, trí như ngụy công, khó mà đi đến cùng. Các vị cũng biết, con đường tu hành bắt đầu từ luyện khí, đến trúc cơ mới coi là nhập môn. Thái Viêm tông môn chúng ta, tất cả đều lấy trúc cơ làm khởi điểm. Tuyển chọn hôm nay bắt đầu từ Vọng Tiên Đài này. Nhưng, nàng mỉm cười nhấn mạnh, không phải ai cũng bước lên được Vọng Tiên Đài. Nói xong, Tử La vung tay áo. Từ đó BNR, một luồng sáng vàng. Luồng sáng nhanh chóng hạ xuống dưới Vọng Tiên Đài, hóa thành một cánh cổng vòm. Đây là nguyên lực môn, Tử La nói, chỉ những ai đã đạt đến trúc cơ mới có thể đi qua. Các đạo hữu chưa đến trúc cơ, giờ có thể quay về. Châm tinh, ấn tượng đấy, đây chính là máy quét an ninh của giới tu tiên. Những tu sĩ đang đứng dưới đài, nhiều người vẫn còn ở giai đoạn luyện khí, lập tức bất mãn, không thể như vậy, tại sao lại coi thường người luyện khí? Đúng thế, đường đường là tông môn lớn, sao có thể ngạo mạn khinh người? Tử La vẫn giữ nụ cười, không phải khinh thường, mà là vì muốn tốt cho các vị. Thử thách trên vọng tiên đài khác ra những cuộc kiểm tra thông thường. Người chưa trúc cơ mà cố gắng thử sức, nhẹ thì trọng thương, nặng có thể mất mạng. Tông môn làm vậy cũng là để bảo vệ chư vị. Lời này vừa dứt, những tu sĩ đang tức giận liền im bặt. Vào được Thái Viêm phái thì tốt, nhưng chẳng ai muốn liều cả tính mạng. Tử La nói, vậy mời các đạo hữu đã đạt trúc cơ bước qua cánh cửa này. Cánh cửa ánh sáng vàng đứng sừng sững dưới vọng tiên đài, tựa như chỉ cần bước qua sẽ tiến vào một thế giới huyền ảo với mây trăng kỳ lạ. Có kẻ không chờ nổi, vội vàng chạy lên, lao thẳng vào cánh cửa, rồi bật cười lớn sau khi qua được. Các vị, ta đi trước đây. Những người còn lại cũng ùn ùn kéo lên. Thỉnh thoảng, có vài kẻ tu vi chưa đủ muốn liều mạng lén lút vượt qua. Nhưng vừa chạm đến cửa đã bị ánh sáng vàng bắn ngược lại. Ngã đau điếng, nhìn những tu sĩ bị bắn ngã, Tử La vẫn giữ nụ cười. Đừng nghĩ có thể lừa được nhé. Nguyên lực môn rất thông minh. Châm tinh nhìn thấy, khẽ nói, chúng ta cũng qua thôi. Hồng Tô và Lão Nghiêu vội vàng bước theo sau. Ba người vừa đến gần nguyên lực môn, Dương Châm Tinh còn chưa kịp bước qua, thì phía sau vang lên một giọng nói. Dương cô nương. Dương Châm Tinh quay đầu lại, thấy Vương Thiệu và Đoạn Hương Nhiêu đứng ngay phía sau. Đoạn Hương Nhiêu nhìn nàng với vẻ kinh ngạc. Dương cô nương cũng ở đây sao? Chẳng lẽ ánh mắt à quét qua nguyên lực môn, rồi cố ý cất giọng chế giễu. Cô cũng muốn tham gia tuyển chọn ư? Đừng nói đùa nữa. Vương Thiệu lập tức xen vào, chẳng buồn nghĩ ngợi mà khẳng định, một kẻ vừa mới bước vào luyện khí kỳ như nàng, đến cả cánh cửa này cũng không qua nổi. Vậy sao? Đoạn Hương Nhiêu mỉm cười ra vẻ tiếc nuối. Ta còn tưởng có cơ hội được thi thố cùng Dương cô nương cơ đấy. Hai kẻ kia ăn ý tung hứng, rõ ràng là cố ý đến để khiêu khích. Hồng Ngô, còn trẻ người non dạ, không chịu nổi những lời công kích ấy. Tức tối nói, đừng xem thường người khác. Tiểu thư nhà chúng ta mạnh hơn con hồ ly tinh nhà ngươi gấp trăm lần. Giỏi hay không, đâu thể chỉ dựa vào lời nói. Đoạn Hương Nhiêu đáp trả, không hề nhường bước. Dương Châm Tinh chẳng buồn để tâm đến cặp đôi công cụ này, nhấc chân định bước vào nguyên lực môn. Khoan đã, Vương Thiệu gọi giật lại. Dương Châm Tinh quay đầu, giọng bình thản, có chuyện gì sao, Vương công tử? Vương Thiệu không rõ mình gọi nàng lại vì điều gì, chỉ cảm thấy ánh mắt rừng rưng của nàng như thể không có sự tồn tại của hắn, khiến lòng hắn dâng lên cảm giác khó chịu kỳ lạ. Ngừng một lúc, hắn cười nhạo, Dương Châm Tinh, chẳng lẽ bị ta từ hôn làm nàng mất trí rồi? Lời ta vừa nói nàng không nghe sao? Không đến trúc cơ kỳ thì không qua được cánh cửa này. Người điếc à, Vương công tử? Dương Châm Tinh mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng đáp, chẳng lẽ ngài chưa từng nghe qua câu sĩ biệt ba ngày, phải nhìn bằng con mắt khác hay sao? Dứt lời, nàng bước thẳng qua nguyên lực môn. Cách chương